Độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 3, phòng Diamond. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng bao Diamond tầng 5 ánh đèn mờ ảo trước mắt một chiếc bàn dài và bộ sofa cao cấp. Tiếng bật nắp chai rượu tiếng dâng mời vang lên. Bên trong góc trái chiếc bàn một người đàn ông tay ôm một cô gái dưới chân một cô gái khác đang quỳ xuông hầu rượu vẻ mặt người đó vô cùng phấn. Khích vuốt ve cô gái trong tay. Đoàn gia luật sư số 1. Một luật sư giỏi. Đánh đâu thắng đó chưa biết thất bại là gì. Bản tính hay đùa cợt lấy phụ nữ làm thú vui. Kế bên cách đó không xa là Thiệu Thanh A, ông chủ các phòng bài bạc cá cược casino. Cũng là ông chủ của các khách sạn lớn nhỏ trong nước. Cả hai người này đều có quyền hạn ở tổ chức Red. Nhị gia, mời ngài. Tiếng một cô gái vừa rót rượu vào ly nhìn về phía trên. Người đàn ông, mang đầy lạnh lẽo, ngũ quan gai góc, mặt hắn không góc chết. Đôi mắt của hắn sâu là điểm nhấn của khuôn mặt, nếu nhìn lâu sẽ cảm giác sợ hãi. Hắn nổi danh là nhị gia của tổ chức Red. Chủ tịch tập đoàn Hạo Thị Hạo Dương đồng thời cũng là người đứng sau nhị thiên đường. Thiệu Thanh A lắc ly rượu trong tay. Hạo Dương, lô hàng đã thuận lợi qua cảnh. Y mễ quả nhiên rất được việc, lần nào cần qua ải nam gia đều thuận lợi. Đoàn gia vuốt ve cô gái trong lòng mà nói. Hạo Dương ực cạn ly rượu trong tay. Không phải nó là quân nhân cấp cao. Tôi phải dùng đàn bà để thượng lượng à. Ừ thôi, mình không nể nó cũng phải nể ông già nó thống đốc. Hạo Dương kéo cô gái đang ngồi hầu rượu bên dưới lên đùi hắn. Bàn tay thô bạo luồn tay vào bên dưới. Cô gái hầu rượu non nớt nhanh miệng. Nhị gia, có gì chỉ bảo. Em, ấp úng một lúc cô gái từ đầu đã ngồi bên cạnh lên tiếng. Nhị gia, cô gái này chỉ mới đến hầu rượu, nhị gia có gì bỏ qua. Dường như lời nói của cô gái này không làm hành động của Hạo Dương dừng lại. Đoàn gia đẩy ra lệnh phục vụ lên một chai rượu mạnh. Không quá lâu chai rượu đã lên trước mặt, rượu này được nhập khẩu khá mạnh. Cô gái hoảng hốt nháy mắt, phục vụ nhanh chóng chạy ra nói vào bộ đàm truyền tin. Muốn tha sao? Hạo Dương nâng cầm cô gái đang nước mắt ngắn dài hỏi. Cô gái gật đầu, uống hết. Một cô gái khác vội quỳ xuống. Nhị gia, cô ấy con nhỏ, nếu có gì không hài lòng ngài bỏ qua. Uống hết con bé chết mất. Đến lượt cô nói sao? Đoàn gia thô tục đẩy mạnh cô khác đang cầu xin ra. Gia hiệu thuộc hạ lôi cô bé kia ra giữa phòng, chai rượu được bật nắp. Cô bé ấy vẫn khóc lùi lại đến khi đụng phải góc tường. Đoàn gia có tiếng là mang phụ nữ làm thú vui, hắn thô bạo nâng cầm dốc chai rượu xuống đổ hết vào miệng của cô bé. Cô bé nôn ói ra ngoài sặc sụa. Tôi xin tha cho tôi. Bên ngoài Từ Ni chạy vào. Các gia có gì không hài lòng lại dạy dỗ con bé thế này. Thật là lỗi của chúng tôi. Đoàn gia vẫn cứ đứng cười trong khi con bé vẫn đang sặc sụa. Rót rượu lại có ý đồ khác sao? Bản lĩnh khi nãy của cô đâu? Đoàn gia hét to. Lại tiếp tục nói. Rót rượu không ra rót. Lại có ý định ve vãn Hạo Dương, bây giờ ở đây khóc lóc gì hả con chó cái? Từ Ni đã hiểu câu nói của đoàn gia, cô vội vàng đi lại bàn tay vuốt lưng đoàn gia. Thì ra là vậy, được được đoàn thiếu, để chúng tôi xử lý, ngài cứ tiếp tục chơi. Hạo Dương thở dài mặt lạnh nói. Y mễ dạy các cô thế này à? Cộc cộc cộc, bên ngoài tiếng guốc đi trên sàn rõ to gần như đến cửa. Cách chương.